Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, nàng là của hắn hồi quang phản chiếu. Minh Mị nhớ tới từ trước Mạnh Khương nói với tự mình. Vĩnh viễn không cần lau đi của nàng trí nhớ, lúc đó bản thân còn tưởng, như thực sự kia một ngày, chỉ hy vọng nàng sẽ không trách bản thân, lại không tưởng, nhưng lại nhất ngữ thành sấm. Khẽ gật đầu một cái, lại không có làm nửa điểm lưu lại, Minh Mị cơ hồ là chạy đi, kia chật vật bóng lưng dừng ở quỷ quái trong mắt, nam nhân chỉ tự giễu dường như ngoéo một cái khóe môi. Trên mặt cũng không buồn vui, chậm rãi thu hồi tầm mắt, ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại kia đoàn màu tím thượng. Đó là nàng lần đầu tiên hướng hắn thổ lộ khi sở mặc quần áo nhan sắc. Nhàn nhạt từ, nổi bật lên nàng xinh đẹp khả nhân, thật thích hợp nàng, còn có cái kia nàng đưa cho hắn hoa nhi, cũng là này nhan sắc, chỉ là kia hoa nhi là nàng lưu cho bản thân duy nhất niệm tưởng. Quỷ quái đem nó tàng ở trong ngực, luyến tiếc lấy ra, vạn nhất nếu làm hỏng rồi, kia khả thế nào hảo, bất quá, ngày nào đó đại khái vĩnh viễn sẽ không đi đến. Dù sao của hắn sống lâu hẳn là hội so kia cái hoa nhi đoàn rất nhiều. Nghĩ như vậy, nam nhân liền lại bật cười. Nàng đưa cho quà hắn hai kiện lễ vật, một cái là chính nàng, còn có một là nàng phòng thân vũ khí. Không hề giữ lại, đem bản thân giao thác đi ra ngoài, lại không hề ràng buộc. Như vậy kết thúc, có lẽ đao này thật là không rõ đi. Cầm lấy trong tay chủy thủ hướng ngực đâm tới. Hắn đã không có lớn như vậy khí lực, cho nên chuôi này đao sắp thật chậm, thân thể sở chịu thống khổ cũng nhiều mấy lần, quỷ quái cơ hồ có thể cảm nhận được lưỡi dao đâm vào mỗi một tấc da thịt đau đớn. Rõ ràng đến cực điểm mà ni hắn đã chịu đựng không được, chẳng mau một chút, như vậy, hắn có thể sớm một điểm đến thân thể của nàng biên đi, làm của nàng bóng dáng, dù sao hắn vốn là sinh không thể luyến. Vương vị đã đánh mất, ngày xưa tôn quý thân phận thành hiện thời lớn nhất sỉ nhục. Thân cận nhất mọi người thay đổi, có thân thể mất đi lại cũng chưa về, có linh hồn vặn vẹo trở nên xa lạ không thôi. Quỷ quái cảm thấy bản thân chưa bao giờ hiểu biết qua thế giới này. Nhiều như vậy ấm áp gì đó, nói không sẽ không có, mà sinh mệnh cuối cùng một điểm tốt đẹp, đều là nàng mang đến, vừa nghĩ như thế. Bản thân còn sống thời điểm tuy là thiên tân vạn khổ, nhưng sau khi quy túc cũng là không sai, nàng là của hắn hồi quang phản chiếu. Như vậy, tốt là mani dần dần, kia mặt màu tím nhạt quang mang dung nhập lòng bàn tay. Triệt để biến mất không thấy, người tới đem quỷ quái chết đi tin tức gây cho Minh Triệt thời điểm. Nam nhân đang ở xử lý công vụ, chấp bút thủ ngừng một chút, chung là không có ngẩng đầu. Bản thân mất lớn như vậy linh lực đi kéo dài của hắn sống lâu. Nhưng đối phương lại một điểm không cảm kích, vì một cái thế gian nữ tử, cam nguyện kết thúc, hắn sẽ không có thể kiên trì nữa kiên trì, vì hắn cũng vì cái kia nữ nhân, dùng bản thân ngẫm lại có biện pháp nào có thể thay đổi tất cả những thứ này sao? Đi nói cho thiên quân đi, Tang Nghi nên xử trí như thế nào? Gọi hắn định đoạt tiếp tục mới vừa rồi phê bình chú giải. Mãi cho đến môn không tiếng động quan thượng, tiến đến bẩm báo quỷ sai đều không nhìn thấy phủ quân trên mặt có gì bi thương sắc. Giống như hắn, còn có thiên quân đại nhân, lúc đó nam nhân đang ở tẩm điện uống rượu tìm hoan. Chợt vừa nghe này tin người chết, trên mặt chỉ hiện lên một tia ngắn ngủi xấu hổ, đã chết, được rồi. Các người trước đi xuống đi, vẫy vẫy tay, tựa như biết giờ phút này cho dù là Trang cũng muốn giả bộ một bộ bi thương bộ dáng. Cho nên Đế Tuấn cố nén bị người đánh gãy không kiên nhẫn. Đêm này vũ cơ đều đuổi đi, hắn còn nhớ rõ quỷ quái sinh ra thời điểm, tịch dương huyết sắc nhiễm đỏ lăng tiêu điện ngoại tầng tầng biển mây. Lúc đó phụ thân nói cho hắn biết, hắn hơn một cái đường đệ. Mà thiên quân có một vị thái tử nhân tuyển, dịch thần, thuật pháp mặc dù điểm xấu, linh lực lại cực kỳ cường đại, là cái sơn xuyên vì này biến sắc nhân vật, nhưng chỉ có như vậy một cái quả cảm vĩ đại con trai trưởng. Dần dần, nhưng lại ở bản thân cùng phụ thân bồi dưỡng dẫn đường hạ. Trở nên rũ phát mềm lòng lại thiện lương, hắn giống như cái gì đều nghe bản thân, chẳng sợ khi đó đế tuấn tổng là không có một khắc đứng đắn. Gặp chuyện lại nhát gan đòi mạng, không nửa phần làm ca ca đảm đương, khả hắn vẫn là đối bản thân tốt là money cho đến khi sau đến chính mình thành này cửu trung thiên. Chủ nhân, mà cái kia cao cao tại thượng thiên giới thái tử trở thành tù nhân. Đế tuấn vẫn như cũ không có ở trên người hắn nhìn đến chút hận ý. Trừ bỏ khiếp sợ, liền chỉ còn lại lạnh lẽo như nước mâu quang, như là tầng tầng đóng băng, đưa hắn lôi cuốn, cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, chưa bao giờ từng có trả thù chi tâm, cũng lại không cùng hắn này đường ca từng có nửa phần cùng xuất hiện. Thậm chí ngay từ đầu. Ngay cả cùng Lăng Tiêu Điện mặt cùng tâm bất hòa Thái Sơn phủ quỷ quái cũng là không chịu đi. Nếu không phải Minh Mị xem bất quá mắt, mà Huyền Thâm lại không nghĩ hắn lại ở lại thủy lao lời nói. Thế gian, thực liền tốt như vậy sao? Tự nhiên nói chuyện, cẩn thận nghĩ, trong tam giới duy nhất hai cái mềm lòng tên giống như đều quyến luyến phàm trần. Yêu phàm nhân đâu, chỉ là hiện tại, một cái đã chết. Còn lại liền chỉ có Thái Sơn phủ tiểu đế cơ, thế gian được không được ta là không biết, ta chỉ biết là độ sóc sơn là thật kém, có người ở chỗ kia đã đãi không được, mềm mại giọng nữ tự thân sau mảnh chướng nội vang lên. Một thân cẩm y hoa phục nữ tử chân thành đi ra, tựa như Lăng Tiêu Điện nội đèn đuốc quá mức cho chói mắt. Ỷ La nhất thời có chút không thích ứng, vội đưa tay cản chắn ánh mắt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trên mặt phục lại bày biện ra một bộ bất cần đời biểu cảm. Đế tuấn nhìn về phía nàng, không khỏi nhếch miệng cười cười, trong lòng phát ra một tiếng hừ lạnh, như vậy bạc tình lãnh huyết nam nhân, nơi nào xứng trên trời quân ngai vàng. Ỷ La che giấu trong lòng chán ghét, gần từng tiếng giải thích, mộng ma a, đãi ở độ sóc sơn chịu không nổi. Muốn xuất gia tạo phản đâu, cái kia thế gian đế cơ không biết nhân chuyện gì đắc tội hắn. Hay hoặc là hắn chính là tưởng tùy tiện tìm cá nhân lãng phí đi. Vào nhân gia cảnh trong mơ, lại đem quỷ quái dẫn đi, người vị kia đường đệ liền là như thế này chết nga. Cái kia lão gia này còn chưa có chết a, ta cho rằng hắn bị nhốt ở trong núi nhiều năm như vậy. Đã sớm mất hồn mất vía. Tử không thể chết lại đâu, hung hăng trợn trừng mắt. Nếu không là nghĩ bản thân còn có chính sự, Ỷ La mới lười cùng hắn tốn nhiều võ mồm ni, còn không phải là bởi vì Minh Triệt. Hắn bị mộng ma luôn luôn dây dưa, cho nên đi độ sóc sơn muốn tìm người ra, kết quả nhân không có giết chết, còn chọc một thân tao, cho nên, hắn đi độ sóc sơn, tựa như đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đế tuấn bưng lên một bên chén rượu chậm rãi uống. Đúng vậy, thiên quân đại nhân vẫn là nhiều chú ý một ít Thái Sơn phủ tương đối hảo. Thái Sơn phủ đế cơ đã sớm không ở phàm trần độ kiếp. Qua lại tự nhiên, tiêu giao cùng cái gì dường như, nghe ra nàng trong lời nói toan vị nhân. Đế tuấn thổi phù một tiếng bật cười. Ỷ La, ngươi là vì ghen tị đi. Mới đến ta đây nhi cáo trạng, nhưng là ngươi nghĩ tới không có a. Nếu ta ra mặt quản chuyện này, mị nhi hội hận chết của ta, đến lúc đó a triệt có nàng, cũng sẽ không để ý của ngươi. Ngươi nói, chuyện này thấy thế nào đều lao không đến ưu việt, ta là thay ngươi xuất đầu đâu, vẫn là nhiều thay mị nhi ngẫm lại đâu. Ngươi, hừ lạnh một tiếng. Ỷ La biết nàng điểm ấy tiểu tâm tư không thể gạt được đế tuấn này lão hồ ly. Nhưng là bất cứ giá nào nhất tổn hại câu tổn hại. Nàng cũng không muốn để cho cái kia nữ nhân đắc ý như vậy. Minh Triệt tâm tâm niệm niệm đều là muội muội, Minh Mị ở cùng không ở, đều là giống nhau, hết chương.